Chương 3142 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn thể điều động. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao là võ thánh chi khí, Thanh Long Nghiễn Nguyệt chém nhưng là bá đạo cực kỳ, nhưng là hai đạo sức mạnh kết hợp, lại không có thương tổn được một ít Mật Tông đại trưởng lão, trên đỉnh đầu bay lên màu đỏ mist, này phòng ngự là có bao nhiêu biến thái, không chỉ có như vậy, Long Phi mình còn bị chấn thương, nếu không là tinh thần chi thể, hắn e sợ hai tay thật sự phế bỏ. Ánh mắt căng thẳng, Long Phi nhìn chằm chằm cái này quái vật. Đại trưởng lão chính là đại trưởng lão, quá lợi hại rồi. Lợi hại, y. Quá trâu bò, lực lượng này tuyệt đối đạt đến bá vương cảnh giới, y. Tiểu tử, trên nà, đánh nhà, y. Chỉ là đế cảnh rác rưởi cũng dám khoe vai. Vẫn là bé ngoan quỳ xuống chịu chết đi. Mật tông trưởng lão sôi trào lên, đại trưởng lão sức mạnh bùng lên quá khủng bố, trên người sức mạnh tự thành phòng ngự, trên người da lông càng là so với sắt thép cứng ngàn lần. Dưới tình huống này là cái gì? Vô địch, phòng ngự vô địch, không thương bất tử tồn tại, phòng ngự nghịch thiên, muốn phá sát. Quá khó, Mật Tông đại trưởng lão xem thường cười nói, kê tiểu tử, đến à, đến nha, đến giết ta à, dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất giết ta à, ha ha ha, đắc ý cười lớn, hắn chính là để Long Phi đến dùng sức mạnh mạnh hơn công kích hắn, như vậy Long Phi tất nhiên sẽ bị chấn thương. Sở Tình lập tức nói, kê Long Phi, đừng đang công kích, hắn trên người phòng ngự quá mạnh, có thể tạo thành to lớn lực phản chấn lượng, ngươi sức mạnh càng mạnh liền càng sẽ thương tổn được mình. Mật Tông đại trưởng lão trừng hai mắt một cái, bạo hùng chi mục, hai mắt to lớn, dường như dữ tợn cự như thần. Sở Tình sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể không chống đỡ nổi, liền muốn ngã nhào trên đất trên, cũng ở đồng thời Mật Tông đại trưởng lão, một bước giơ lên, gây chấn động. Tần tần dẫm xuống. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, mặt đất cuốn lên sóng lớn, trực tiếp phiên lăn ra đây. Một mảnh nhà âm thanh, vô số nham thạch vỡ vụn, đại thụ che trời trong nháy mắt sụp đổ, Sở Tình, Tần Sương, Trịnh Viễn Hàng ba người trực tiếp bị cuốn bay, ngã xuống đất, phun ra máu tươi đến. Mật Tông đại trưởng lão xem thường cười lạnh một tiếng, nghĩ dung dế. Ngược lại hắn nhìn Long Phi nói, ê Long Phi, ngay cả ta giết không được, liền ngươi còn muốn giết tới Vạn Thánh Đại Điện đi. Ngươi hẳn là tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình, nhìn ngươi là cái gì đức hạnh. Cùng tiên quân đấu. Cùng thiếu tông chủ cướp. Ngươi có tư cách gì? Chờ ngày hôm nay vừa qua, ngươi cùng thiếu tông chủ so ra càng là một cái trên trời, một chỗ dưới. Rõ ràng. Mạnh mẽ cười nhạo. Đến à, đến đánh ta à. Dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất đánh ta à. Xa xa, Long Phi điều chỉnh tốt hô hấp, nội tâm cực kỳ bình tĩnh, một tay cầm đao, nhẹ nhàng thở ra một hơi thở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về thiên đạo. Chuẩn cầm Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao biến kim quang lóe lên đến. Mật Tông đại trưởng lão nhìn thấy Long Phi thả ra sức mạnh mạnh hơn, đầu tiên là ánh mắt căng thẳng, thầm nói, ngay quả nhiên còn có sức mạnh mạnh hơn, còn thật là khiến người ta khiếp sợ à. Bất quá ngươi đã là một kẻ đã chết. Mật Tông đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, e đến đây đi, đến giết ta đi, ha ha ha. Hắn cười lớn, hắn biết Long Phi này một chiêu đánh xuống đi, Long Phi tuyệt đối sẽ bị sức phi mi mạnh của chính mình phản chấn chết rồi. Khà khà, Sở Tình lớn tiếng hô lên một tiếng, y không được. Bạch. Một tiếng nổ vang, Long Phi thân ảnh biến mất, một giây sau Long Phi rơi vào Mật Tông đại trưởng lão trước, lãnh băng băng một tiếng, ê chém. Mật Tông đại trưởng lão căn bản không đi ngăn cản, hưng phấn cười to, nói, ê đến à, đến à. Ha ha ha, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao hạ xuống, kim quang bắn mạnh, rất bắt đầu một đao không giống chính là, này một chiêu nhìn qua cực kỳ yếu đuối, thật giống như không có một chút xíu sức mạnh như thế, thế nhưng, một đao bổ vào Mật Tông đại trưởng lão trên người thời điểm. Răng rắc, thân thể đột nhiên nổ tung, trên người những kia phòng ngự hãy cùng trang trí như thế, hoàn toàn không có đưa đến một chút tác dụng, Mật Tông trưởng lão trong mắt đột nhiên căng thẳng, hai tầm mắt nhìn mình ngực, máu tươi tiêu bắn ra. Hai mắt đột nhiên trừng, tần tần giơ lên, hai con thô to cánh tay trực tiếp chụp vào Long Phi liền trôi nổi ở giữa không trung không nhúc nhích, thật giống như không có gì lo sợ như thế, khóe miệng lộ ra lãnh băng băng nụ cười, yêu thích bị coi thường. Lại tiện một cái ta xem một chút à. Long Phi nụ cười nhạt nhòa, căn bản không có đi quản bắt hướng về cánh tay của chính mình, giờ khắc này nội tâm của hắn có chút hưng phấn, nói thầm, kẻ ta cọ sát, không nghĩ tới phát động thúng sát lực lượng. Ngay khi vừa nãy hắn một đao hạ xuống thời điểm, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao thúng sát lực lượng phát động, lại nhìn Mật Tông đại trưởng lão trên đỉnh đầu rảnh máu, mấy trăm triệu HP trực tiếp thấy đấy. Mật tông đại trưởng lão bắt hướng về cánh tay của chính mình cũng vô lực truy rơi xuống, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, phát sinh không cam lòng tiếng gầm gừ, "Gia, a, y âm." Thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. "Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mật tông đại trưởng lão thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù vật phẩm trong gai áo giáp thần." Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi trong lòng cũng là rộng rãi, nói, không trách lại mạnh mẽ như vậy phản chấn thương tổn, nguyên lai trời ơi có trong gai áo giáp à. Cọ sát. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói thẳng, mặc vào đến. Trong gai áo giáp trực tiếp khoác lên người, phòng ngự lập tức tăng lên 1000 điểm, càng có cái đặc thù sức mạnh, lực phản chấn, mật tông đại trưởng lão bị Long Phi một đao thúng sát, những kia mật tông trưởng lão từng cái há hốc mồm, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, dại ra nhìn Long Phi, hãy cùng nhìn thấy quỷ giống như, có người run rẩy, có người đang lùi lại, có người đang làm yết hầu lung, đột nhiên, một người phát ra tiếng kêu thảm, nhất thời, hơn 100 tên mật tông trưởng lão dường như nhìn. Thấy mảnh thú dê quần như thế, chạy tứ tán bốn phía đi ra ngoài, Long Phi khóe miệng hơi một câu, thì hết thảy đều phải chết. Ai cũng chạy không thoát. Lúc trước thủ hộ trưởng lão toàn bộ tự bạo tử vong, cũng là bởi vì những này người, hiện tại Long Phi một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vạn Thánh Đại Điện, Chu đạo nhân mi tâm trói chặt, một tên trưởng lão vội vã đi tới, thiếp ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói, người mật tông đại trưởng lão chết rồi. Chu đạo nhân vừa nãy cảm ứng được, hắn biết mật tông đại trưởng lão là biến hóa gì đó mà đến, hơn nữa mật tông đại trưởng lão là hắn một tay bồi dưỡng lên, vừa nãy bạo hùng tiếng kêu thảm thiết liền nói rõ tất cả. Khanh khách giữa Chu đạo nhân song quyền nắm chặt, then chốt tầng tầng nổ vang lên, toàn bộ Vạn Thánh Đại Điện trở nên âm lãnh lên, sát ý trực tiếp đem trong đại điện tất cả tiếng ầm ĩ âm cho ép xuống, cực kỳ khó chịu, thật giống như trong trái tim trôi nổi bình thường kiếm như thế, bất cứ lúc nào hạ xuống, bất cứ lúc nào tử vong, cũng vào lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm. Cô dâu đến lạc. Chu đạo nhân khí tức trên người hơi buông lỏng, nặng nề nói, ngài để kiếm phong chủ, phù phong chủ, trận phong chủ, võ phong chủ, đan phong chủ, mang theo vạn thánh cường giả xuất chiến.